Kiếm tốt quá à, chương 1171 người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là chết trên đường, Di Ngôn bên trong khỏi nói ta lão tử gánh không nổi người này. Lâu tiểu ất dạng này từ biệt, người trước đến chân quân lại đến lo lắng ta. Tựu ta chỗ biết ngươi hiên viên kiếm mạch thành quân xuất thấp khiến người giận sôi. Sông không lên tốt nhất cũng tiết kiệm ta còn muốn trở về thông chi ngươi, liền trực tiếp hồi ngũ hoàn đi vậy. Thanh Huyền không chút khách khí. Hai người chừng nhau một chút tan rã trong không vui, nhưng lại không biết lần này tương kiến có phải hay không vĩnh biệt. Cứ như vậy đi, ai có thể hoàn toàn xác định chính mình tại đại đạo biến thiên bên trong vị trí thực sự đây. Thanh Huyền tự đi làm trường hành chuẩn bị, lâu tiểu ất đại sự đã xong, không chần chờ nữa kính quang tiêu giao đại lục mà đi, ngất đi không làm chết dù cho có dự cảm cũng không có khả năng nhượng hắn vĩnh viễn né tránh. Quan tâm công chúng hào tư hữu đại bản doanh, quan tâm tức đưa tiền mặt điểm tể. Tiêu Giao Sơn, lâu tiểu ất cần đệ nhất thời gian tại đại tự tại điện bên cạnh thiên điện bên trong báo bị, dạng này mới có thể để cho tông môn chuẩn xác nắm giữ môn hạ đại tu tình huống thực tế, mới có điều hành chi phối khả năng. Thiên điện chị ti chân nhân là cái người quen cũ, tiểu gia chân nhân, gia hoa, sư thì thật là càng ngày càng đẹp, tiểu tử đan nhĩ, xin hỏi sư thì xuân xanh, có nhu cầu trải giường chiếu xếp chăn, chùy lưng nắm chân sao? Xem như Tiêu Giao Du chi trai lơ, bần đạo dám không cúc cung tận tụy. Gia hoa tựu trừng mắt liếc hắn một cái, đều hơn mấy trăm năm trôi qua, người này cợt nhả còn là một chút cũng không biến. Tuế nguyệt trôi qua thanh xuân dịch lão, có rất rất nhiều, tại tu chân giới gió nổi mây phun bên trong dần dần biến mất, lúc đó nhìn là đóa sóng lớn hoa, kết quả lại tại thời gian bên trong bình tĩnh lại, cũng lại không chỗ truy tung. Cũng chỉ có gia hỏa này, mỗi khi ngươi cho rằng hắn khả năng bởi vì thời gian dài không thấy mà chết ở bên ngoài lúc cao ngất cũng không biết từ nơi nào truyền tới một loáng thoáng tin tức một lần nào đó sự kiện khả năng cùng hắn liên quan đến cái nào đó giết người có dấu vết của hắn. Vũ trụ tu chân giới biến thiên, xu thế biến hóa, liền là từ những này phảng phất vĩnh viễn không biết mệt mỏi người hiếu kỳ cuốn lên, một người cuốn không ra sóng lớn hoa, đương ngàn ngàn vạn vạn cái dạng này gậy quấy phân mọi người cùng nhau khuấy động lúc tựu rào động vũ trụ phong vân. Lỗ tai, ngươi còn biết trở về đây, có phải hay không ở bên ngoài gây họa cố ý trì hoãn? Lâu tiểu ất liền có chút không hiểu thấu, vị sư tỷ này rõ ràng là lời nói bên trong có lời a ta có thể xông cái gì họa? Hành thật nhất bất quá, lần này trở về còn đỡ một vị lão gia gia băng qua đường ừm qua hư không? Người người cũng khoe ta mặt từ thiện tâm bá lỗ tai. Gia hoa xem thường nhìn xem hắn, lật qua lật lại trong tay ngọc giản. Ừm, lần trước ly khai là 60 năm trước, mục tiêu là đường cỏ thơm. Có thể đường cỏ thơm kết thúc cũng gần 5-10 năm, khoảng thời gian này ngươi lại chạy đi chỗ nào? Có phải hay không tại đường cỏ thơm bên trong làm chuyện xấu cho nên ở bên ngoài cố ý trốn thong dong? Hiện tại cảm thấy sự tình qua đi không sai biệt lắm, mới trở về trang người không việc gì. Lâu tiểu ất trái lo phải nghĩ, giống như lần này đi ra thật không có chọc cái gì đại phiền toái đây. Sư tỷ, ngươi lừa ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia hoa hừ lạnh một tiếng, hữu tâm không nói, nhượng chính hắn động tường đi, nhưng lại không cách nào khắc chế trong lòng hừng hực bát quái chi hỏa. Khổ chủ đều tìm đến chúng ta Tiêu Giao Sơn, ngươi còn ở nơi này giả bộ thanh thuần. Khổ chủ, cái gì khổ chủ, lâu tiểu ất càng là nghi hoặc hắn hạ thủ đồng dạng đều không lưu hậu hoạn, mà lại lần này xuất hành giống như giết người rất có hạn a, số 2 phản không gian điểm khoảng cách lại xa, ai có thể tìm tới Chu Tiên. Còn là trực tiếp tìm tới Tiêu Giao Sơn, nhìn kẻ này chính ở chỗ này trang vô chi, gia hoa tựu giận không chỗ phát tiết. Ba cái thiên kiều bá mị nữ tử, tựu toàn quên mất sao, lâu tiểu ất bừng tỉnh đại ngộ, các nàng a có phải hay không thiên trạch, Lam Mân, Phi Nguyệt thiên tử, gia hoa hừ lạnh nói, đây không phải chưa quên sao, danh tự đều nhớ một tia không kém, nhân ra tìm đến Tiêu Giao Sơn, chỉ mặt gọi tên liền muốn tìm ngươi đây. Ngươi nói, ngươi có phải hay không ở bên ngoài khi dễ người ta. Chấm, lâu tiểu ất tựu gọi lên chàng thiên khuất, sư tỷ thật không có đây, ta liền câu vẩy loạn mà nói đều chưa từng nói qua. Tay đều không có dắt lấy, thiên địa lương tâm, ừm, bất quá giống như trong đó cái kia thiên tử người chồng trước bị ta làm thịt. Gia hoa che miệng lại, lỗ tai, ngươi lão mau bệnh lại phạm vào, trước đó vẫn chỉ là ưa thích đã dùng qua, hiện tại cũng. Lâu tiểu ất tựu vô ngữ, hắn có nhàm chán như vậy sao? Sư tỷ, nhờ ngươi có thể hay không thuần khiết một điểm, đường cỏ thơm bên trong ai biết ai là ai đây? Cái này ba cái nữ tử là cái kia trời đánh con sen vẩy loạn. Ta liền tanh đều không có thường một ngụm, cho tới ai là ai người chồng trước ai là ai sau. Mẹ lại không có khắc vào trên mặt ta làm sao biết? Gia Hoa nhưng là không tin, chính hoài nghi nhìn xem hắn. Vậy các nàng tại sao lại muốn tới tìm ngươi? Chẳng lẽ không phải ngươi giết chết nhân gia người chồng trước về sau, nói qua cái gì kia thích hợp mà thay vào nói nhảm. Hai người cựu biệt trùng phùng, một phen hồ nháo về sau, Gia Hoa chân thành nói. Lỗ tai chơi thì chơi, cẩn thận quy cẩn thận, có một điểm ngươi dâu nhớ kỹ, nữ nhân đối cừu hận ký ức chỉ sợ muốn so nam nhân khắc sâu hơn. Là sẽ không tồn tại cái gọi là cùng chung chí hướng. Ta nghe mấy vị trưởng bối nói qua, khả năng đoạn thời gian gần đây Chu Tiên mấy đại thượng môn sẽ được mời đi tới Thiên Trạch một chuyến, chân quân Nguyên Anh đều có Phật môn đạo gia tề tụ, là một cái sứ giả tính tu sĩ đoàn, chỉ vì cân bằng đoạn thời gian gần đây công chính phản không gian càng ngày càng nhiều xung đột. Ý của ta là, nếu như tông môn chứng cầu ý kiến của ngươi, cân nhắc đến ngươi cùng Thiên Trạch tu sĩ đã từng thù hận, chuyến này còn là có thể trốn tựu trốn, có thể tránh tựu tránh, là không tốt mạnh mẽ xuất đầu xung anh hùng. Lâu Tiểu Ất gật gật đầu, nhưng hắn biết chính mình chỉ sợ không tránh được. Bởi vì ba cái Thiên Trạch nữ tu tận lực, bởi vì sau lưng Bạch Mi lão đầu phóng túng. Những lời này, không cần thiết cùng Gia Hoa giảng, nàng nhanh như vậy vui vẻ mừng tu hành tựu rất tốt, cần gì phải đem nàng kéo vào thị phi bên trong đây. Từ biệt hiện tại bắt đầu biến lề mề chậm chạp Gia Hoa, Lâu Tiểu Ất cũng không chủ động đi tìm trưởng bối sư thúc sư bá, bề bộn chính mình sự tình, cái khác chậm đợi là được. Hắn còn là đi tới dấu, nơi này có thứ mà hắn cần. Tu sĩ tu hành tài lữ pháp địa bất đồng cảnh giới, đều có thiên về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến Nguyên Anh giai đoạn này lại hướng lên, kỳ thật cái này bốn dạng hiệu quả cũng đã làm cho ở vào thiên địa cảm ngộ tự thân bên trong bí khai quật. Không phải nói tài lữ pháp địa không trọng yếu, mà là đã có thứ quan trọng hơn. Lâu Tiểu Ất chỗ đặc biệt chính là tại trọng yếu nhất cảm ngộ không thiếu, tâm cảnh không thiếu, đạo cảnh không thiếu, thiếu nhưng là phổ thông tu sĩ thoạt nhìn càng thứ đơn giản. Hắn hiện tại anh thể đã đạt đến 9 tấc hơi thiếu, chờ đợi chính là một cái nhảy vọt cơ hội này hoàn toàn không có thành lệ mà theo tự hắn thành tựu anh ta bắt đầu, 3 tấc anh đột phá là công đức trên thân. 5 tấc anh đột phá là mỹ nhân nở nụ cười. 7 tấc anh phóng qua là còn mảnh vỡ đại đạo dùng tự do, không có hình thái, không có thành lệ, cho nên 9 tấc anh đột phá đến cùng sẽ dùng loại nào phương thức tới tiến hành, hắn là thật không rõ ràng. Hắn muốn phòng bị chính là 9 tấc anh một thành, chân quân quan khẩu theo nhau mà đến. Như vậy, Ngọc Thanh Tử Thanh chuẩn bị xong chưa? Thành quân lý luận cơ sở hoàn toàn mò thấy hay chưa? Thành quân nơi trốn lựa chọn chỗ nào? Phải chăng có tiền bối sư trưởng đi cùng bảo vệ? Hắn giống như cái gì đều không có. Cách chương.